Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, Luân Hồi Phong. Hiện tại, yêu thần điện bên trong không có người ngoài. Từ khi nhận chủ một khắc, đã toàn bộ đều đi hết, để ngừa xuất hiện cái gì bất ngờ. Nơi này so sánh là trí bảo trong cơ thể thời gian. Lúc này, yêu thần điện bên trong, khắp nơi tàn tạ một mảnh, kho báu trên căn bản đều bị chuyển hết rồi, còn lại đều không là vật đáng tiền. Đạo lăng bọn họ trong ngoài sưu tầm một vòng, đều là thở dài, trừ phi một ít bí ẩn bên trong hang cổ còn có một chút bảo dược. Cái khác toàn bộ đều bị lấy đi. Bất quá yêu thần điện bên trong còn sót lại không ít nhật nguyệt tinh hoa. Vật này lượng phi thường to lớn, cũng coi như là một món tài sản khổng lồ. Nếu là ta sớm một chút nhận chủ là tốt rồi, còn có thể lấy đi không ít thứ tốt. Yêu tiểu thanh quyệt quyệt môi, có chút không biết đủ. Trong này rốt cuộc có rất nhiều kho báu, tổng thể giá trị dị thường kinh người. Đi ra bên ngoài nhìn là tình huống thế nào đi. Đạo lăng bọn họ hướng về yêu thần điện bên ngoài vượt qua. Toàn bộ yêu thần học viện phi thường to lớn, bất quá hiện tại đến rồi nhiều người như vậy, trong ngoài đều bị ngã một lần, đồ còn dư lại ít ỏi không gì sánh được, mà là rất nhiều người đều đi rồi. Nơi này cơ duyên rốt cuộc đều trống rỗng rơi mất. Ở lại chỗ này cũng không có tác dụng gì. Bất quá luân hồi phong bốn phía nghị luận sôi nổi, rất nhiều người đều khiếp sợ, không nghĩ tới hỗn thế ma vương dĩ nhiên như vậy e sợ, cùng thánh tử chiến đến tấm này cấp độ. Hỗn thế ma vương đến cùng là lai lịch gì? Nghe đồn hắn là một cái ngoại vực người, lẽ nào đây là thật? Có người không thể tưởng tượng nổi, không biết là ai, vẫn không ai đi chứng thực thân phận của hắn. Bất quá hiện tại sức chiến đấu của hắn ở thánh vực thế hệ tuổi trẻ chính là cao cấp nhất. Ta cũng không nghĩ tới hỗn thế ma vương sẽ kinh khủng như thế, dĩ nhiên có thể cùng hoàng tử, cùng thánh tử chinh chiến. Tương lai thành tựu không thể đoán trước a. Đúng đấy, tuy rằng Trương Lăng cùng thánh tử một trận chiến bại rơi mất, thế nhưng tuổi tác của hắn so với thánh tử muốn nhỏ hơn một chút. Ngày sau thành tựu phi phàm ni, khắp nơi đều đang bàn luận. Đạo Lăng cùng thánh tử trận chiến này chuyển đi gây nên to lớn náo động. Tuy rằng thánh tử chiếm thượng phong, thế nhưng nhất là một cái người đến sau, đã ép vạn ngàn kỳ tài run rẩy. Luân hồi phong trên đỉnh núi, Đạo Lăng nóng rực con mắt nhìn chằm chằm không gian chi tâm. Nó đang vương xuống không gian tinh hoa, huyến sán lóa mắt, cực đoan khiếp người, đoạn kiếm ở ong ong. Nó đối với không gian chi tâm phi thường thèm nhỏ dãi. Thế nhưng rất đáng tiếc căn bản là không có cách lấy đi không gian chi tâm tinh hoa. Luân hồi phong lấy không gian chi tâm thành danh, đây chính là món bảo vật này khu vực trung tâm. Vật này giá trị cực đoan khủng bố. Đại hắc trừng mắt, mắt to như chuông đồng, nhìn về phía cái này treo cao không gian chi tâm, trong miệng đều chảy ra chảy nước miếng. Không nghĩ tới đây là một khẩu bảo vật. Đạo Lăng hít sâu một cái. Tôn này luân hồi phong tất nhiên khủng bố đến cực điểm, giá trị không cách nào đánh giá. Ngươi thật sự có biện pháp đem luân hồi phong lấy đi? Yêu tiểu thanh còn có chút không tin. Nàng nhận chủ yêu thần điện một khắc, liền cảm giác luân hồi phong là độc nhất vô nhị. Bởi vì luân hồi phong thật giống không thuộc về yêu thần điện. Bản vương là ai? Trợn mắt lên ngắm nghía cẩn thận đem. Đại hắc thét dài, toàn thân khí thế tăng vọt, thông thiên triệt địa, cường tráng thể xác hiện ra ngập trời tinh huyết, xuyên qua vùng thế giới này như một viên hắc nhật đang thiêu đốt. Nó cái chán ba đạo kim văn xoay chuyển, Đạo âm tầng tầng, yêu khí cuồn cuộn, vương giả khí độ dũng hiện ra, đủ để xuyên thủng thiên địa. Ba đạo kim văn chuyển động, chảy xuôi chư thiên huyền ảo khí lưu, trực tiếp liền hình thành một cái đáng sợ mắt dọc. Trong lúc đóng mở thần quang vạn tầng, đây là vạn đạo thánh mắt. Đạo âm ầm ầm, nội bộ thật giống có vạn đạo ở hiện ra, nhưng là phi thường không trọn vẹn, nhưng là tràn ngập khí tức, khiến lòng người đầu chấn động. Viên này mắt dọc bạo phát, phóng ra một vệt sáng, soi sáng đến luân hồi phong. Này chùm ánh sáng cũng đột nhiên phóng to, trực tiếp đem toàn bộ luân hồi phong bao phủ. Trời ạ, đây là tình huống thế nào? Luân hồi phong trên còn có rất nhiều người, giờ khắc này bọn họ sắc mặt kinh biến, cảm giác vòm trời muốn lật úp xuống. Thần quang chói mắt, có người con mắt đều muốn không mở ra được, mỗi một người đều thất sắc, không biết xảy ra biến cố gì. Tiếp đó, tòa này cự phong rung động đứng dậy, nó thật giống muốn vụt lên từ mặt đất, ầm ầm chấn động mà lên, để người ở phía trên khiếp sợ, không biết đã xảy ra biến cố gì. Chạy mau, ngọn núi này thật giống cũng bị người lấy đi, không biết là ai đang ra tay. Tất cả mọi người đều sợ hãi, bọn họ điên cuồng hướng về bên dưới ngọn núi phóng đi. Có mấy người đều bị ngọn núi chấn rớt xuống. Tòa này cự phong muốn bay lên trời. Trong hư không, đại hắc mi tâm mắt dọc không ngừng bạo phát, mà tòa này luân hồi phong ở bay lên không, mà là nó còn đang thu nhỏ lại, rất mạnh mẽ. Tòa này cự phong đến cùng là cái gì? Đến cùng là cái gì cấp số bảo vật? Đạo lăng phi thường giật mình, cảm giác tòa này luân hồi phong không là tưởng tượng đơn giản như vậy. Yêu tiểu thanh ngốc tiết, không nghĩ tới luân hồi phong dĩ nhiên thật bị lấy đi, mà là đơn giản như vậy, trực tiếp, nàng đều có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Luân hồi phong trực tiếp liền thu nhỏ lại đến lòng bàn tay to bằng, tràn ngập ra khí thế khủng bố, đè ép không gian đều đang vặn vẹo, phảng phất muốn nổ tung. Thật mạnh bảo vật, thấp nhất cũng là trung đẳng chí bảo, đến cùng là cái gì cấp độ? Đạo lăng phi thường khiếp sợ, không nghĩ tới đại hắc như vậy hùng hổ, trực tiếp lấy đi một tôn đáng sợ chí bảo. Luân hồi phong lơ lửng ở trong hư không, đáng sợ khiếp người, mông lung mây tía, trực tiếp bị đại hắc thu được nó mắt dọc bên trong, biến mất rồi. Thật không lấy đi, đến cùng là ai làm ra? Vừa nãy ta còn ở tu luyện, đúng đấy, ta đều chạm được quy tắc không gian, tu luyện một ngày bằng bên ngoài vài ngày, đến cùng là cái kia thiên sát lấy đi. Rất nhiều người đều phẫn uất, đều cảm giác bỏ mất một cơ may lớn. Thế nhưng luân hồi phong mất tích đã thành sự thực, không ai biết đến cùng là ai lấy đi. Đại hắc bọn họ đã sớm rời đi, đi đến yêu thần điện bên trong. Tòa này lối vào thần điện đã đóng kín, không ai có thể tìm tới yêu lối vào thần điện. Bản vương muốn bế quan một quãng thời gian, tuyệt đối không nên quấy rối ta. Đại hắc trực tiếp liền nằm trên mặt đất, nó mi tâm mắt dọc biến mất rồi, xem ra phi thường mệt mỏi, trực tiếp liền bế quan, phỏng chừng muốn luyện hóa luân hồi phong. Không gian chi tâm cuối cùng cũng coi như có tin tức. Đạo lăng vỗ vỗ miệng, trong mắt có ý cười, vật này hắn cần một điểm là có thể, căn bản không cần toàn bộ, giống như thế giới thạch, đón lấy chính là tìm được bổ thiên thần hoa. Bất quá thánh chiến chi địa lớn như vậy, vật này có thể khó tìm, đây chính là thần dược. Đạo lăng lắc lắc đầu, suy nghĩ một hồi, cảm giác hiện tại vẫn là tăng cao thực lực quan trọng nhất. Hắn chuẩn bị lập tức luyện hóa thoát thai hoán cốt đan. Hắn dự đoán thử xem, một khi đem viên đan dược kia luyện hóa, đến vào lúc ấy, tam chuyển kim thân sợ là sẽ phải trực tiếp bước vào trung cực. Môn thần thông này cũng triệt để đi vào cực hạn. Đạo lăng trong con ngươi lướt ra khỏi vẻ chờ mong. Rất muốn nhìn thấy tam chuyển kim thân cực hạn đến cùng là cái gì cấp độ. Đạo lăng ngồi xếp bằng xuống. Hắn hiện tại phi thường suy yếu. Trên người cũng có thương. Vừa nãy môn độn giáp hắn một lần mở ra bốn môn. Đây là đang liều mạng. Bất quá may là đạo lăng thành hoàng, mà là tăng mạnh hơn một đoạn. Bằng không căn bản là không có cách chịu đựng môn độn giáp phản phệ. Đạo lăng ca ca, môn thần thông này di chứng về sau lại tới nữa rồi sao? Khổng Tước bước nhanh đi lên. Nàng mái tóc đen thui, phong thái đoạt người, màu trắng quần áo hơi múa, phong hoa tuyệt đại. Đúng đấy, phỏng chừng muốn khôi phục 5-6 ngày, hao tổn tinh khí quá nhiều. Đạo lăng gật đầu, tuy rằng hắn có màu vàng lôi dịch có thể bù đắp hao tổn, nhưng đúng như vậy quá lãng phí. Ngày đó bồi dưỡng ra thực tinh thảo, đạo lăng trên người màu vàng lôi dịch liền không nhiều. Vật này rất quý giá, nhất định phải ở thời điểm mấu chốt nhất dùng mới được. Đúng rồi Khổng Tước, tiểu kim long không có xuất quan à? Đạo lăng nhớ tới cái gì? Cau mày hỏi. Khổng Tước ngồi ở bên cạnh hắn, lắc đầu nhỏ, đạo này thật không có. Tiểu kim ở bên trong ngủ ngon, cũng không biết lúc nào có thể tỉnh lại. Bất quá nó thật giống ở thoát biến. Ta phỏng chừng cần thời gian cũng không ít ngủ ngon. Đạo lăng cười khổ. Tiểu kim long cũng thật là tâm lớn. Dĩ nhiên có thể ở bên trong ngủ ngon. Bất quá hắn đối với tiểu kim long an toàn còn là phi thường yên tâm. Nó thật giống có thể chỉ huy long mạch. Khổng Tước cũng có chút mệt mỏi. Trải qua liên tiếp đại chiến, nàng cũng bị thương, ngồi ở đạo lăng bên người, con mắt khép hờ, ở điều trị thương thế. Đạo lăng cũng không có nhàn rỗi, hắn đem thoát thai hoán cốt đan, đan phương lấy ra. Vật này từ khi được, đạo lăng còn chưa kịp xem thật kỹ vừa nhìn, thoát thai hoán cốt đan chính là thất phẩm đỉnh phong đan dược. Dược liệu cần thiết có không ít. Đều là vạn năm trở lên. Hơn nữa còn cần một loại thánh dược. Đạo lăng nhíu mày. Thánh dược còn nói được. Trên người hắn thì có một cây phù hợp điều kiện. Thế nhưng trong này có một loại đồ vật là khó tìm nhất đến. Thoát thai dịch. Đạo lăng vẻ mặt có chút phức tạp. Vật này hắn đã từng dùng qua. Ở vô lượng tông, cái kia thoát thai chỉ bên trong, cùng một cô thiếu nữ còn đã từng thẳng thắn tương đãi quá. Cũng không biết càn giao thế nào rồi. Nàng cũng còn tốt à? Đạo lăng thở dài. Huyền vực có một số việc đều là tiếc nuối cáo chung. Hắn phỏng chừng càn giao nên cũng đi đến thánh vực. Chính là không biết có ở không đại càn hoàng triều. Hết chương.